ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 249, chương 29. Phong tuyết sơn trang trên mặt đất trong tế đàn. Ngô, Tiêu Nguyên Thần từ từ mở mắt, sau đó khá là mờ mịt nhìn xem đỉnh đầu hắc sắc vách đá. Sau nửa ngày mới xem như lấy lại tinh thần. Ta không chết, cùng trong tưởng tượng tử vong khác biệt. Lúc này Tiêu Nguyên Thần đang bị cột vào tế đàn ngay trung tâm. Chung quanh thì là 36 cái kiêu thiết tinh chủ. Lại bên ngoài thì là 72 căn tẩy đồng tinh chủ. Những cái này tinh chủ bày ra 10 phần có chú trọng. Từ chỗ cao nhìn xuống, mơ hồ tạo thành một cái to lớn trận pháp. Ngươi đương nhiên không chết. Quen thuộc thanh âm từ nơi không xa truyền đến. Trong phút chốc, Tiêu Nguyên Thần sắc mặt trở nên cực kỳ tái nhợt, liền muốn điều động thể nội cương khí xông ra bên ngoài cơ thể. Cùng thanh âm chủ nhân đồng quy vu tận, nhưng là để cho hắn hoảng sợ là, dù là hắn lại thế nào phát lực, lực lượng trong cơ thể lại là không phản ứng chút nào, đừng khoe tài. Ta dùng chấn hồn đinh khống ngụ nguyên thần của ngươi, phá cương kiếm khóa lại đan điền của ngươi, thậm chí kỳ kinh bách mạch. Hơn nữa miêu cương đạo hoạn trùng, ngươi bây giờ toàn thân cao thấp, cương khí, nguyên thần, huyết khí, toàn bộ đều ở trong lòng bàn tay của ta, cũng sớm đã là cái triệt triệt để phế nhân. Minh Vô Nhai, Tiêu Nguyên Thần trợn mắt tròn xoe, hướng về ngay phía trước vị kia toàn thân áo trắng, mọc ra một tấm mặt chữ quốc, nhìn qua quang minh lẫm liệt trung niên nam tử, răng phảng phất đều muốn bị hắn cắn nát đồng dạng. Tốt rồi, đừng dạng như vậy nhìn ta, loại ánh mắt này ta thấy nhiều. Minh Vô Nhai hoàn toàn không có để ý Tiêu Nguyên Thần oán hận, thậm chí còn có chút ít kích động. Hắn trực tiếp một bước bước ra, rơi vào Tiêu Nguyên Thần thân trước, đều rơi xuống cái này ruộng đất. Tiêu gia chủ, người cũng không cần giấu giếm nữa rồi a hát. Giấu giếm, không sai, người thế nhưng là đem ta trêu đùa thật tốt khổ a. Mau nói, ta thiên địa tạo hóa âm dương hồng lô quyết ở nơi nào? Tiêu Nguyên Thần, ngoặc kép chấm hỏi, thiên địa tạo hóa âm dương hồng lô, đó là đồ chơi gì? Võ công, ngươi nói cái gì? Tiêu Nguyên Thần nhíu nhíu mày, trên mặt lộ ra nghi hoặc, hắn là thực không hiểu rõ Minh Vô Nhai nói đến cái gì. Theo lý thuyết hắn nếu lưu bản thân một mạng, vậy thì hẳn là hỏi thăm Tiêu gia trong tàng kinh các võ công mới đúng chứ. Thiên địa tạo hóa âm dương hồng lô, giảng đạo lý, Tiêu Nguyên Thần chưa từng nghe qua, nhà ta trong tàng kinh các có một cái như vậy đồ vật sao? Hừ, còn cùng ta giả ngu, xem ra ngươi là chưa thấy quan tài không rơi lệ a Tiêu Nguyên Thần. Thấy Tiêu Nguyên Thần như thế, ngoan cố, Minh Vô Nhai cũng là cười lạnh, thầm nghĩ trong lòng quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Đổi lại là hắn, một môn tuyệt thế thần công không thể nghi ngờ chính là thân ở tuyệt cảnh thời điểm lật bàn hy vọng. Cuối cùng, lại làm sao có thể tùy tiện cứ như vậy giao ra đây? Suy bụng ta ra bụng người, Tiêu Nguyên Thần phản ứng đã sớm ở Minh Vô Nhai trong dự liệu. Thực sự là ý nghĩ háo huyền, đều đến trình độ này, cái này Tiêu Nguyên Thần lại còn nghĩ đến lật bàn. Nghĩ cùng đừng nghĩ, Minh Vô Nhai hai tay kết ấn, trong nháy mắt toàn bộ tế đàn liền bắt đầu vận chuyển. Từng đạo trận văn theo tinh trụ sáng lên, giống như xiềng xích đồng dạng quấn quanh ở Tiêu Nguyên Thần trên thân. Không đến chốc lát, Tiêu Nguyên Thần liền bỗng nhiên phát ra kinh sợ tiếng kêu thảm thiết. Đau khổ kịch liệt từ trận văn bên trên truyền đến. Đây chính là huyết nhục tế đàn. Ta ngược lại muốn xem. Bị tế đàn mạnh mẽ rút ra máu thịt thống khổ có thể hay không để cho ngươi mở miệng. Tiêu Nguyên Thần cắn chặt hàm răng, mở miệng, mở CMN miệng A, thiên địa tạo hóa âm dương hồng lô quyết, đó là vật gì nha, ta không biết A. Thấy Tiêu Nguyên Thần sắc mặt dữ tợn, nhưng như cũ uy vũ bất khuất. Minh Vô Nhai cũng là nhíu mày. Thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi sao, Tiêu Nguyên Thần? Hay là nói ngươi cho rằng dựa vào một môn tuyệt thế thần công liền có thể lật bàn? Tuyệt thế thần công? Tiêu Nguyên Thần há to miệng. Tráng, lão tử nếu là có tuyệt thế thần công, cái thứ nhất đem ngươi cẩu tặc kia cho liệu thành thịt vụn. Mau nói, thần công của ta rốt cuộc bị ngươi đặt ở nơi nào? Ta không biết, ngươi còn cho ta không biết. Minh Vô Nhai nộ khí trùng thiên, giận râu tóc dựng lên nói. Ngày đó ta rõ ràng cảm nhận được thiên địa tạo hóa âm dương hồng lô khí tức. Mà lúc kia ở hiện trường chiến đấu, chỉ có ngươi và Trần Khuynh Địch hai người. Ngoại trừ ngươi còn có thể là ai? Tiêu Nguyên Thần, ngoặc kép chấm than. Còn CMN có Trần Khuynh Địch a? Dựa vào cái gì trực tiếp nhất định là ta? Nói đến, lúc trước Trần Khuynh Địch cùng mình chiến đấu thời điểm, thật đúng là thi triển qua một môn có thể triệu hồi ra nhật nguyệt huyễn ảnh cùng lò luyện bộ dáng. Võ công đến, bất kể thế nào nhìn, đều là hắn hiểm nghi càng lớn a. Trần, nghiêng, Tiêu Nguyên Thần một bên chịu đựng lấy kịch liệt đau nhức, vừa giãy giụa nói ra ba chữ này. Mà nghe được lời nói của hắn về sau, Minh Vô Nhai lại là khinh thường mà nhếch miệng. Tiêu Nguyên Thần, người thật là ở coi ta là ngớ ngẩn một dạng a. Lão tử lúc trước thật vất vả tìm được âm dương ma đế truyền thừa, hao hết trăm cay nghìn đắng giết vào trong đó. Ta dám khẳng định, truyền thừa tuyệt đối liền ở chỗ đó, chỉ là bị người chặn loạn mà thôi. Ở ta trước đó tuyệt đối không có người tiến vào nơi truyền thừa. Ngươi nói, khi đó Trần Khuynh Địch ở đâu? Người ta con mẹ nó ở Thuần Dương Cung. Chẳng lẽ Trần Khuynh Địch còn có thể cách nghìn vạn dặm từ Thuần Dương Cung đem lão tử tuyệt thế thần công cho lấy đi hay sao? Thật sự là làm trò cười cho thiên hạ. Cho nên chỉ có ngươi, không hề nghi ngờ, chỉ có ngươi cái này lúc ấy cũng ở Ung Châu đảo võ đạo tông sư, mới có năng lực, có hiểm nghi, đem ta tuyệt thế thần công cho trộm đi. Nói đến ta kỳ thật đã sớm hoài nghi ngươi, chỉ là một mực khổ vì tìm không thấy chứng cứ. Kết quả ngươi lại dám ở trước mặt ta vận dụng thiên địa tạo hóa âm dương hồng lô quyết. Thật sự là không biết sống chết. Thế nào, một lần này đuôi hồ ly lộ ra rồi a? Bản hội chủ một đời anh danh, sao lại bị ngươi lừa bịp? Tiêu Nguyên Thần, ta không phải, ta không có, ta thực sự không biết a. Còn không muốn nói, hành hạ trọn vẹn một canh giờ lâu, Tiêu Nguyên Thần vẫn là không nói gì đi ra. Cuối cùng thậm chí rốt cục nhẫn nhịn không được đau đớn kịch liệt, trực tiếp đã hôn mê. Mặc kệ Minh Vô Nhai thi triển thủ đoạn gì đều vẫn chưa tỉnh lại. Nếu như không phải còn có một tia yếu ớt khí tức ở, Minh Vô Nhai thậm chí cho là hắn chết. Vậy mà mặc dù như thế, Tiêu Nguyên Thần vẫn là kiên cường, uy vũ bất khuất. Ngoặc kép, hầu, nhìn xem đã hôn mê Tiêu Nguyên Thần, Minh Vô Nhai thăm thẳm thở dài. Kỳ thật đang hành hạ thời điểm, hắn cũng từng tùng nhắm rượu, hứa hẹn có thể cho Tiêu Nguyên Thần một con đường sống. Thậm chí còn vì thế phát tâm ma thề độc, nhưng Tiêu Nguyên Thần vẫn là không hề bị lay động, một chữ đều không có nói ra, không nói những cái khác. Phần này tinh thần vẫn là để người mười phần kính nể. Trung quy là cái có cốt khí hán tử. Tốt, hôm nay ta Minh Vô Nhai sẽ thành toàn cho ngươi. Ngày mai tiếp tục, ta liền không tin cái này ta. Nhất định phải đem cái này thiên địa tạo hóa âm dương hồng lô cho lấy ra. Phải biết, cái này tà thần tế đàn có lẽ quan hệ đến bản thân đột phá vạn pháp quý nhất cảnh, tiến hơn một bước cơ duyên. Nhưng mình như thế nào loại kia tình nguyện người sau phế vật? Chỉ là đột phá còn chưa đủ. Thiên địa tạo hóa âm dương hồng lô quyết có thể làm cho Minh Vô Nhai nội tình cùng thực lực đều cao hơn một tầng lâu. Đạo môn Thái Bình Thiên Tôn, Thuần Dương Cung Thái Hoa Tiên Nhân, Phật Môn Phổ Độ Thánh Tăng, còn có Đại Càn Thánh Hoàng, bọn họ cảnh giới kia, cái kia chí cao vô thượng cảnh giới, Minh Vô Nhai cũng muốn đi xem một chút, mặc dù có chút không biết lượng sức, nhưng thân là võ giả, nếu là liền nghĩ cũng không dám nghĩ, còn tu cái gì luyện đó mới là Minh Vô Nhai trung cực truy cầu. Cho nên chỉ có thể khóc tiêu nguyên thần. Nói thật, hắn cái này kiên cường tinh thần cho dù là chính mình cũng có chút bội phục. Ý niệm tới đây, một cái ý niệm trong đầu lại là không thể ức chế xông lên Minh Vô Nhai trong đầu. Cái này thiên địa tạo hóa âm dương hồng lô quyết, sẽ không phải ở Trần Khuynh Địch chỗ đó đây. Minh Vô Nhai, làm sao có thể nha? Phân tích của ta chuẩn xác như vậy. Trần Khuynh Địch không thể nào là cái kia đoạt ta thần công chó sủa. Nhất định ở tiêu nguyên thần trên người. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.